thiệu về cái thời đại của Duma Cật. Duma Cật là thời của Đại Thừa. Thầy Sớm ơi, có giới thiệu ba thời đó. Thời Nguyên Thủy là thời Phật còn tại thế. Thì thời đó quý vị thấy là chúng ta đã học qua Đức Phật và các vị thánh chúng. Sau khi chứng đạo rồi thì sống một cái cuộc đời rất là hoạt động, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để mà giáo hóa độ sinh, phải không nè? Nhưng mà sau khi Phật gặp việc rồi đó, thì đệ tử Phật có một thái độ tu như thế này, là ưa rút vào trong rừng núi và chỉ ngắm về cái hàng xuất gia tự lợi, và nói về cái lợi tha thì không có. Do đó mà phong trào Đại Thừa là muốn phục hưng lại cái tinh thần của Phật, là làm sao mà đưa đạo Phật lên khắp hang cùng ngõ hẻm, tức là phong trào làm sao cho người tu sĩ, cư sĩ đều có thể tu được. Do đó mà với sự vận động của các tỳ kheo, các tín và một số cư sĩ mà có một cái phong trào giúp cho người tại gia tu được. Tại vì những kinh điển của tiểu thừa hay là thời bộ phái đều nhấn mạnh á, là người tại gia chỉ cầu cứu có nhân duyên chứ không thể tu được. Người tại gia là việc nạn thế này thế khác, đó là những kinh điển thuộc thế hệ tiểu thừa. Thì ở đây kinh điển của thời Đại Thừa thì đưa ra nhân cách ngài Duy Ma Cật á, là một vị cư sĩ có vợ con hơi thiết định đời hết, nhưng mà ngài vẫn có thể tu được và thực hành được thành ngay ở thế gian này, để đưa ra một cái phong trào học Phật và tu Phật ứng dụng tại thế gian. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Thành ra chỗ này, phong trào này nó có một cái giá trị rất mạnh, là khi đưa ra những cái hệ kinh điển xuất hiện ở thời này á, thì bộ kinh Duy Ma Cật đã chích nhắm vào cái hàng tùy theo mà chỉ nghĩ đến tự lợi mà không nhắm đến lợi tha, và nhất là rất sợ cảnh làm mọc tâm mình. Cho nên trong cái toàn thể cái bản này chúng ta thấy đã chích cái hạng người mà tiêu cực đó. Và ở đây đầu tiên hết quyển kinh Duy Ma Cật này á, thì về dịch chữ Hán á, là của ngày Kumala Thập. Hôm trước tôi đã học về Trung Kim Cang, tôi đã kể chuyện tích ngày Kumala Thập rồi, phải không nè? Tức là cùng một dịch giả đó. Còn dịch thì đáng lẽ tôi học, tôi dịch từ bản chữ Nho. Sao cho quý vị mà tôi rút kinh nghiệm thì quý vị đi xa sâu thức khuya, mà nếu tôi đọc chữ Nho thì quý vị ngủ hết. Thành ra tôi dịch sẵn chữ Việt luôn. Thì trước hết, cái phẩm đầu tiên của quyển Duy Ma Cật này á, gồm có 13 phẩm. Phẩm đầu tiên tức là Phật Quốc, là nước Phật. Như vậy thì đầu tiên hết mình phải hỏi là nước Phật ở đâu đó đã. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì bản kinh này thường thường chúng ta hay nghĩ đó, nước Phật là ở Cực Lạc đó, hay là ở cõi trời nào đó. Thì ở đây bản kinh Duy Ma Cật này đưa ra một cái tiêu chuẩn là nước Phật ở ngay đây, ngay ở nơi thế gian này. Thì đây là cái tư tưởng rất táo bạo của kinh Duy Ma Cật, mà nhờ đó mà đưa ra những cái phong trào dấn thân rất tích cực của hàng tu sĩ tại gia cũng như là tu sĩ xuất xuất gia. Có nghĩa là chúng ta có thể vừa học vừa tu và có thể biến cái ta bà này thành tịnh độ, không cần đi đâu xa hết. Thì đó là cái chủ trương của bản kinh này. Trước hết là phẩm Phật Quốc, tức là nước Phật. Thì đầu tiên tôi đọc cái phần giới thiệu của bản kinh Duy Ma Cật này. Giới thiệu thế này: kinh Duy Ma Cật tên là Bất Tư Nghì Giải Thoát Kinh, tức là cái bài kinh nói về cái pháp môn giải thoát mà không thể nào nghĩ bàn tới được hết. Phẩm thứ nhất, nước Phật. Tôi nghe như thế này: một thở nọ, Đức Phật ở địa thành Tỳ Gia Ly trong rừng cây Am La, cùng với một số chúng tỳ kheo lớn là 8.000 người. Hàng Bồ Tát có 32.000 người, đều là những bậc được nhiều người biết đến, đã thành tựu đại trí bộ hạnh. Các ngài nương nơi quay thành của chư Phật làm bức thầm hộ pháp, họ tỳ chánh pháp, có khả năng thuyết pháp, danh gian khắp mười phương, chúng sanh không cần thỉnh mà các ngài sẵn sàng làm bạn cứu giúp cho họ được an ổn. Các ngài có khả năng tiếp nối và làm cho tam bảo hưng thịnh, khiến thông đoạn dứt, hàng phục các loài ma oán, chế ngự hàng ngoại đạo. Hết thải đều được thanh tịnh, xa lìa các thứ trói buộc. Tâm các ngài thường an trụ nó giải thoát vô ngại, niệm định tổng trì, niệm tài vô ngại. Quý ngài có đầy đủ các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, trí huệ, cùng các sức phương tiện. Quý ngài đã đến bậc vô sở đắc, chẳng rời pháp nhẫn, đã có thể tùy thuận chúng sinh mà chuyện bánh xe bất khối, khéo hiểu các pháp tướng, biết các căn cơ chúng sanh, che chở cho đại chúng, khiến họ được an ổn, không sợ hãi. Các ngài dùng công đức trí huệ để tu tâm, các tướng hảo để trang nghiêm thân, các tượng vào hàng đệ nhất. Các ngài xả bỏ hết những thứ trang sức tốt đẹp của thế gian, danh tiếng bay xa, vượt hơn cả núi Tu Di. Lòng tin của các ngài kiên cố cũng như kim cương, nên phát bảo tới sáng khắp nơi, mưa nước cam lồ, ngôn ngữ âm thanh của các ngài thuộc hàng vi diệu đệ nhất. Các ngài đã thâm nhập lý duyên khởi, đoạn hết các tà kiến, có không hai bên, không còn những thói quen xấu, dĩ nói pháp không hề sợ hãi, cũng như tiếng sư tử rống. Lời giảng của các ngài vang dội như tấm rền, không có hạn lượng và đã quá mức đo lường. Các pháp bảo mà các ngài chứa nhóm nhiều như của báo của vị hại đạo sư. Các ngài rõ được nghĩa sâu xa vi diệu của các pháp, khéo biết chỗ qua lại của chúng sinh cùng với tâm hành của chúng sinh. Các ngài đã gần đến trí huệ tự tại không ai bằng của Phật. như 10 lực vô ý, 18 pháp bất trọng. Các ngài đã đóng hết tất cả nẻo vào ác thú, nhưng vẫn hiện hình không, hiện thân xâm trong năm đường giữ. Làm bậc đại y dương, các vị làm các bệnh, tùy bệnh cho thuốc, khiến cho bệnh nhân đều được bình phục. Các ngài đã thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm, vô lượng cõi Phật. Những ai thấy hình, nghe tiếng các ngài đều được lợi ích. Các ngài có làm việc gì cũng không uổng phí, hết thảy công đức như thế đều đã đầy đủ. Tên các ngài là Bồ Tát Đẳng Quang, Bất Đẳng Quang, Vân Vân, cho đến Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Có tất cả là 32.000 vị, đó là Phật Bồ Tát. Lại có 10.000 vị vua trời phạm thiên như thi khí vân vân, từ các cõi nước khác đến ngồi trong hội. Lại có 12.000 vị thiên đế cũng từ các thế giới khác đến ngồi trong pháp hội. Ngoài ra còn có các vị trời có oai điều lực lớn, các long thần, dạ xoa, càng thác bà, Atula, Ca Lầu La, Cẩn Na La, Ma Hầu La Già đến dự pháp hội. Các vị tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều đến ngồi trong pháp hội. Khi ấy Đức Phật vì vô lượng trăm nghìn đại chúng cung kính dây quanh thuyết pháp, giống như núi Tu Di Sơn Dương hiện lên giữa biển lớn. Ngài ngồi trên tòa sư tử làm bằng các thứ báo, che chở cứu giúp cho hết thảy đại chúng hiện diện. Tức là phần tôi vừa đọc đó là giới thiệu cái thành phần pháp hội bản kinh này. Tức là địa điểm thuyết pháp á, là ở nước Ấn Độ, trong cái thành tên là Tỳ Gia Ly và trong cái vườn cây Amla, nó giống như loại vườn xoài của mình á. Thì hồi xưa Đức Phật thường thường ngài không có chùa mà ở một chỗ, ngài chỉ đi nơi này đến nơi khác, và thường thường ngài hay tụ hội với các thầy tỳ kheo thuyết pháp cho chúng sinh, mà thường thường dưới các cội cây nó mát, chứ không phải là có giảng đường như mình bây giờ, tại vì ngài đi du phương mà. Thành ra trong pháp hội này á, thì cái người thuật lại là Đức A Nan. Thì A Nan vị nào học năm ngoái thì biết là cái vị đa văn nhớ nhiều bậc nhất á. Thì ngài thuật lại là hôm đó Đức Phật tại vườn cây An La trong thành Tỳ Gia Ly, thì trước một hội chúng gồm 8.000 vị tỳ kheo lớn, rồi 32.000 vị Bồ Tát, một số chư thiên trời rồng quỷ thần đều đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì trong này mình thấy là sau khi giới thiệu thành phần pháp hội thì trong đó chỉ giới thiệu nhấn mạnh đến hàng Bồ Tát. Mà hàng Bồ Tát ở đây là những vị Bồ Tát mang hình tướng tại gia hoặc xuất gia và có những cái điều mà hàng thanh văn không thể làm được. Quý vị hiểu chứ? Thì bây giờ nè, chẳng hạn như bây giờ tôi nói là trên thế gian này á, cái người giúp ích cho chúng sinh á, nếu nói như thầy viện chủ á, thì tôi không có dám nói, tại vì thầy là một cái người cái khả năng giáo hóa thì lớn rồi. Nhưng mà so với hàng tại gia và xuất gia đó, thì phải nói là tụi tôi cái công đức và đóng góp giúp đỡ cho mọi người á, đối với xã hội tụi tôi so với bà Từ Quá tụi tôi không bằng. Thấy không nè, chẳng hạn như cô Từ Quá ít nhất cổ cũng nuôi được con nè, nuôi được bà mẹ nè, hay là giúp đỡ bà con thân quyến xung quanh nè, rồi sau đó cổ còn giúp đỡ những người trong xã hội, đủ quý vị đi nghe kinh, phải không? Rồi cổ còn chặt thuốc nữa. Như vậy thì cái công đức của một người tại gia rất nhiều, phải không nè? Thì đó là lý do tại sao mà thầy không cho cổ xuất gia chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ tôi nói như chẳng trường hợp cô Từ Quá mà khi cô vô chùa xuất gia thì cổ sẽ làm sao? Sau khi khi cạo đầu thọ giới thì cổ chỉ giữ cái nghề đóng chuông. Ví dụ thấy không? Chẳng hạn trường hợp cô Từ Quá khi vô chùa này không thể nào học kinh, học chữ nho, phải không nè? Làm sao cổ có thể mà lên thuyết pháp? Làm sao cổ có thể đi ra quy y cho người khác? Thì cổ chỉ vô chùa làm chủ đóng chuông thôi ha. Như vậy thì một con người rất hoạt động ngoài thế gian như cổ, mà khi vô chùa thì biến thành một con người ăn không ngồi rồi, và dòm đâu cũng sợ động tâm động cảm hết. Như vậy thì chúng ta thấy sau thời khi thời Phật còn tại thế đó, thì cuộc đời của Đức Phật là một cuộc đời rất là hoạt động. Các vị đại đệ tử của ngài cũng rất hoạt động, đến nỗi ngài nói thế này: các vị theo nên đi khắp muôn phương, đừng bao giờ đi hai người cùng một đường, tại vì nó dư mà chúng sinh đang cần người hướng dẫn rất nhiều. Như vậy mà sau thời Phật nhập diệt rồi thì sau đó mấy trăm năm phát lên một phong trào tất cả những người tu á. Nếu mà mình thấy quy luật của người tu nè, không được giữ tiền, không được cất nhà riêng, không được chiếu quá ba bộ đồ, không được có quá một cái chén để ăn cơm chẳng hạn. Rồi chẳng rồi ví dụ như là đi ra ngoài chợ thì sợ nhiễm tâm, phải không nè? Khi giao tiếp với Phật tử thì sợ động tâm động thân. Như vậy thì một người từ một người rất có ích ngoài xã hội biến vô trong chùa thì trở thành nhiều khi là một gánh nặng trên xã hội. Quý vị thấy rõ điều này không nè? Do đó nên bây giờ phải làm sao có một cái phong trào cho người tu bỏ hẳn cái tư tưởng tiêu cực. Nó nghĩa là làm sao mình có thể đứng đâu tu đó, vừa có thể giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh bằng cái khả năng hạn hẹp của mình, mà vẫn có thể tu chứng đến quả vị Phật. Do đó mà đưa ra cái lý tưởng là đạo Bồ Tát. Thành ra chỗ này mình thấy đó, giới thiệu các hàng tỳ kheo, tức là hàng đệ tử xuất gia của Phật, mà không giới thiệu về công đức của các vị này. Và sau đó giới tử hàng Bồ Tát, giới thiệu hàng Bồ Tát mà giới thiệu rất rõ về công đức của các vị Bồ Tát này, tức là làm được những điều mà hàng tỳ kheo không thể làm được. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Thành ra để đề ra một lối tu có nghĩa là chúng ta nơi nào tâm tịnh thì độ tịnh, chứ không cần phải chọn cảnh nữa. Thường thường á, chúng ta sở dĩ như quý vị ở nhà đó, mà quý vị thấy ràng buộc, nghĩ là vô chùa mới tu được, thì khi mà dĩ ở nghĩ đó thì nghĩ là phải đổi cảnh mới có thể tu được. Thì ở đây bản kinh này đưa ra là chúng ta nên đổi tâm chứ đừng đổi cảnh, phải không? Chỗ nào mà mình đương chán á, mà bây giờ mình làm sao bỏ cái tâm chán nó đi, thì chúng ta có thể đứng đâu tu đó, không cần phải đứng như này trong hướng nọ nữa. Thì đó là cái chủ trương của kinh Di Mặc Cần. Cho nên mở đầu mình thấy là giới thiệu cái hàng tỳ kheo trước, theo đúng là phải giới thiệu đệ tử xuất gia trước là 8.000 vị, rồi sau đó hàng vị Bồ Tát là 32.000 vị, thì lại quảng cáo giới thiệu 8 tháng công đức không thể bị bàn của những vị Bồ Tát này, mà hàng tỳ kheo thì phớt lờ đi. Và phía sau này chúng ta sẽ thấy là đã kích những cái thói xấu của những người có quan điểm tiêu cực, cứ nghĩ rằng phải vô chùa mới tu được, cứ nghĩ rằng phải giải thoát xong rồi mới có thể làm Phật sự được. Mà ở đây nghĩa là người ta vẫn có thể làm Phật sự được trong đời sống tại gia. Cho nên đưa ra mô hình lý tưởng là một vị cư sĩ tại gia là một Ngài Duy Ma Cật. Mà Ngài làm được những việc mà các hàng tỳ kheo không thể làm được, thì những điều đó chúng ta có thể làm thấy rõ trong những việc sau đây. Cho nên chỗ này mình thấy là cái phong trào đại thừa mở rộng ra, tức là làm sao thực hành được ý Phật, có thể tu nghĩa là đứng đâu tu đó, mà hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể tu, chứ không phải như quan niệm của thời bộ phái, tức là thời tiểu thừa đó, cứ nghĩ rằng tu xuất gia chỉ dành riêng cho một hàng thiểu số quý tộc hay một thiểu số ưu tú nào trong xã hội, không dính bận đến gia viên, vợ con hay ràng buộc gì hết, thì mới có thể giải thoát, mà những người tại gia cũng có thể giải thoát được. Thì tôi đơn cử một cái chuyện mà tôi đọc trong kinh điển của thời bộ phái, thì quý vị sẽ thấy tại sao ra phải có hệ kinh điển này xuất hiện. Chẳng hạn như trong chuyện tụi tôi học á, về kinh điển của thời bộ phái, tức là thời tiểu thừa đó, có đưa ra chuyện của anh chàng Chiết Ta, tức là một anh chàng nông dân. Thì anh này một làm nông dân, là một hôm do thất mùa cho nên anh ta coi như là tán gia bại sản, chỉ còn có cái cày với cái chòi thôi, mà cả một năm dài đang đặt trước mặt không có hột gạo nào ăn hết. Thì hôm đó anh ra chợ thấy một vị tỳ kheo được thí chủ cúng một bát đầy, thì anh mới nghĩ cha, quá ra là có cách kiếm ăn nó dễ dàng hơn cái chuyện cày bừa của mình. Mình cày suốt cả năm trời mà không được một hột gạo, trong khi cái ông thầy ngày đi có một bữa chợ mà được một bát đầy. Hầu hôm nay mình không ngờ là có cách kiếm ăn mà nó dễ dàng như vậy. Cho nên ổng mới đi lại, ổng thưa với vị tỳ kheo đó rằng, thưa Sa Môn, xuất gia có dễ không? Thì vị Sa Môn nó nói là không cần, chỉ cần mình phát tâm và cha mẹ cho phép là được rồi. Thì anh chàng này nói là con mồ côi cha mẹ mà bây giờ con phát tâm xuất gia thì được hay không? Thì vị tỳ kheo đó nói là tốt lắm, làm thay tỳ kheo như vậy thì cứ đi theo tao là được rồi. Cho nên mới dẫn cái anh chàng mà không nông dân thất mùa đó về tu viện tu. Thì tu được 3 tháng anh mới khám phá ra là cuộc đời tu sĩ nó không có lý tưởng như ảnh mơ ước. Ảnh tưởng đâu là đó là một cái cách kiếm ăn dễ dàng, mà quá ra không phải bữa nào cũng có bát đầy, mà có lắm khi, rất nhiều khi nghĩa là phải ôm bụng đói mà đi ngủ. Tức là tỳ kheo hồi xưa là không được ăn bữa quá buổi chiều, một ngày chỉ ăn được có một bữa thôi, mà quá 12 giờ là không được ăn. Rồi thêm vào đó tối còn phải ngồi thiền chứ không được ngủ nữa. Cho nên sau khi tu 3 tháng thì ảnh sinh hoàn tục, là tại vì ảnh thấy là chẳng thà làm nông dân bữa đói bữa no mà tối còn được ngủ thẳng cẳng, còn hơn là làm thầy tu bữa đói bữa no mà tối phải ngồi gục ra gục rạch. Thành ra anh chàng này hoàn tục. Thì sau khi hoàn tục về thì anh ta mới đào cái lĩa cài lên, cài được mấy mùa thì có chuyện xích mích với anh hàng xóm. Thì anh chợt nhớ đến cái đời sống của người tại xuất gia là không có gây gỗ với ai hết, mà nếu gây gỗ thì cũng đem ra giữa chúng tử, chứ không phải mà gặp những cái người mà khó chịu như ở hàng xóm mình. Cho nên anh phát tâm xuất gia lần thứ hai. Rồi cứ là thứ hai, là thứ ba, là thứ tư, cứ chạy ra chạy vô như cốc bỏ dĩa, hiếp ai cũng ngán ảnh. Cho nên đặt tên ảnh là một anh chàng gọi là Thất Lai, tức là đi tới đi lui suốt 7 lần. Nhưng mà đến cái lần thứ 6 á, thì ảnh mới nghĩ sở dĩ mà cuộc đời mình không ổn định là tại vì mình không có vợ con gì hết. Cho nên lần này để đổi mới hoàn cảnh, ảnh cưới cô vợ. Thì cô này cũng nhà nghèo cuối đêm, và hai người mới đưa về xây dựng tổ ấm gồm có một túp liều tâm và hai cái chim vàng. Nhưng mà không có cơm gạo gì hết. Cho nên cái đời sống của hai vợ chồng trẻ này sau thời gian im đềm thì cũng gặp sóng gió, là tại không có gì ăn, cái rồi nó bắt gây lộn à. Cho nên sau một bữa gây lộn với cô vợ, thì anh ta mới nằm nhìn cô vợ đang nằm ngủ, thì lúc đó là cô bắt đầu có mang rồi, không còn đẹp như thời còn mới nữa. Rồi nước miếng chảy dài ra trên gò má, rồi cái bụng thì thè lè như con cá nóc. Thì anh dột lên là tự nhiên anh thấy chán cái ô uế của cái dục lạc thế gian, và anh chạy kiệt lẹ đến chân pháp xin xuất gia. Và vì có một cái kinh nghiệm về đời sống ở thế gian, cho nên cái tư tưởng chín chắn trưởng thành, ăn chín được quả tứ thiền. Nhưng mà quả tứ thiền rồi, tức là được thiền định, cũng chưa đủ sức để giữ ẩm, cho nên ẩm lại hoàn tục lần thứ 7. Đến khi mà lần cuối cùng thì tăng đoàn người ta hơi ngán, người ta không nhận nữa, người ta mới nhận gì mà như cốc bỏ dĩa, chạy tới chạy lui hoài. thì chỉ riêng Đức Phật mới nhận, và dưới sự hướng dẫn khéo léo của Phật thì anh chàng này chứng được quả A-la-hán và được gọi là tôn giả Thất Lai, tức là người đi tu 7 lần. Do đó mà mở đầu ra truyền thống là một vị tăng có thể hoàn tục 7 lần trong chùa cũng còn nhận, và là bắt đầu từ anh chàng đó, tức là 7 lần mà vẫn còn không kinh nghiệm về đời Phật ở thế gian, cho nên cái tư tưởng chín chắn trưởng thành, anh chứng được quả tứ thiền. Nhưng mà quả tứ thiền rồi, tức là được thiền định cũng chưa đủ sức để giữ ảnh, cho nên ảnh lại hoàn tục lần thứ 7. Đến khi mà lần cuối cùng thì tăng đoàn người ta hơi ngán, người ta không nhận nữa, người ta nhận gì mà như cốc bỏ dĩa, chạy tới chạy lui hoài. Thì chỉ riêng Đức Phật mới nhận, và dưới sự hướng dẫn khéo léo của Phật thì anh chàng này chứng được quả A-la-hán và được gọi là tôn giả Thất Lai, tức là người đi tu 7 lần. Do đó mà mở đầu ra truyền thống là một vị tăng có thể hoàn tục 7 lần trong chùa cũng còn nhận, và là bắt đầu từ anh chàng đó, tức là 7 lần mà vẫn còn có thể chứng đạo. Như vậy thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy chỉ kể lại cuộc đời tu hành của một anh nông phu từ lần thứ nhất cho đến lần thứ 7 thì lên thánh vị. Nhưng mà bây giờ giả sử chúng ta nhìn với một cái khía cạnh phàm phu tục tử một chút, là bà vợ ảnh đang có mang mà ảnh bỏ đi như vậy, ai lo cho bà vợ và đứa con? Quý vị thấy không, có một cái gì bất nhẫn trong cái chuyện chứng đạo của anh chàng này, quý vị thấy không, phải không nè? Như vậy thì mình thấy quan điểm của xã hội hồi xưa đó, thì người đàn bà đó chỉ là một thứ phụ tùng, tức là thuộc về của người đàn ông. Nghĩa là người đàn ông khi mà họ cần đó, họ dẫn 2-3 con dê, 2 con trâu ra ngoài chợ, họ mua một người vợ, họ đổi. Đến khi mà về thời gian họ chán, họ đem người vợ ra ngoài chợ họ bán. Và quý vị mà đọc những cái báo sớm báo gần đây đó, thì mình thấy là những ông Ấn Độ cũng còn giữ như đó. Tôi thấy là tổng kê trong báo mà của thông tin của Việt Nam mình nè, kể là ở năm vừa qua đó, có tất cả là 86 ông Ấn Độ đốt mấy bà vợ, tức là quả thiêu mấy bà vợ để cưới vợ khác. Là nguyên do bên Ấn Độ có cái tục hả, là khi người chồng mà cưới người vợ đó, tức là gia đình nào mà sinh ra con gái là họ rầu như là có đám ma, là khi phải mua cái cô gái đó, ngoài cái nạn mà sợ là phủ mắng treo đầu vàng, còn phải để dành tiền để khi mà gả vậy bù lỗ cho nhà chồng nữa. Tức là gả con gái cho bên chồng, bên đàn trai rồi đó là phải bù thêm tiền. Cho nên ở bên đó có cách làm giàu là người nào cưới vợ nhiều đó là họ giàu dữ lắm. Tại vì một bà vợ đem về một số tiền, rồi mấy bà vợ đó là làm mọi thông công trong nhà. Cho nên trong cái thể chế đó thì tự nhiên địa vị của người xã hội phụ nữ không có giá trị gì hết. Thì hồi xưa trong kinh điển ghi trường hợp của anh chàng đó thì chúng ta thấy là có vợ, người vợ đang có mang bỏ đi tu rồi chứng quả, và không nói gì đến trách nhiệm đối với đứa con với bà vợ hết, phải không nè? Nhưng mà thời đại thường không chấp nhận điều đó, nó có một cái gì bất nhẫn và thiếu lòng từ bi trong đó, phải không? Thành ra ở đây mình thấy nè, có thể nào chúng ta vẫn chứng quả được mà không cần ly gia cắt ái, vẫn có thể có vợ con thay thiết đụng đề ở ngay thế gian này hay không? Thì do đó mà Kinh Duy Ma Huyền Cạch mới đưa ra cái lý tưởng là tâm tịnh thì chọn tịnh. Người mà xuất gia đó, tâm ở thân xuất gia tức là ở trong chùa, mà tâm trần tục thì vẫn gọi là người tại gia. Còn người tại gia mà tâm không phiền não thì vẫn gọi là người xuất gia. Quý vị hiểu chứ? Do đó nó mới đưa ra cái nhân cách của những vị Bồ Tát cư sĩ như thế này. Và sau này Nhật Bản họ mới ứng dụng triệt để cái lối này trong cái pháp Tinh Tăng của họ đó. Tức là họ nghĩ thế này, cái phái Tinh Tăng của Nhật Bản thì họ đưa ra cái thuyết như thế này. Chẳng hạn như bây giờ đó, một chiếc thuyền đó, mà muốn chiếc thuyền không phải là làm xong để rồi đậu trong bến, mà phải đi ra sông bờ, sông gió, chịu bão mà trở về vẫn bình an thì gọi là chiếc thuyền vững chứ gì. Phải không nè? Một con người đứng trên bờ không thể nào dạy cho những người đứng ở dưới sông lội hết trơn, mà phải xuống sông mới lội với người ta được, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn dạy quý vị về cái thuật làm cha, làm mẹ, làm con, làm chồng, làm vợ, thì tôi phải làm sao là một người cha, người vợ, người chồng, người mẹ rồi tôi mới có cái kinh nghiệm để tôi truyền lại chứ. Còn ở đây mình không có cái gì hết mà dạy thì biết đường đâu mà dạy. Do đó mà ở bên Nhật Bản họ có cái phong trào là những vị tăng sau khi đã học kinh lão luyện rồi đó, thì trên 30 tuổi họ sẽ hoàn tục, họ lập gia đình. Và họ sẽ học cái đời sống làm cha, làm con, và là học đời sống đủ thứ ràng buộc gia viên. Họ áp dụng được giáo lý nhà Phật trong cái gia đình của họ, rồi họ mới truyền bá cho những Phật tử xung quanh. Do đó mà phát sinh cái phong trào Tân Tăng. Tân Tăng giống với Tân Ni nha. Quý vị hiểu chứ? Thì cũng đó là cái coi như là thực hành cái giáo lý của Duy Ma Cật này. Thì mình thấy họ cũng có lý chứ. Thành ra ở đây họ đưa ra bài học của Đức Phật nè. Trước Đức Phật dù đã giác ngộ từ vô lượng kiếp rồi, nhưng mà trước khi là một vị Phật, một người giác ngộ để dạy cho chúng sinh cõi này, Ngài phải học làm con. Tức là Ngài đâu có sinh ra từ cái thúng hồng dây từ trên trời xuống, mà Ngài phải sinh ra có cha và có mẹ đàng hoàng. Rồi lớn lên Ngài phải lập gia đình, tức là học làm chồng, thấy không nè? Rồi sau đó có La Hầu La, tức là học lập cha. Rồi sau đó Ngài mới học đi qua những bài học của các vị luật sư, ngoại đạo đương thời, tức là học khổ hạnh, học hết tất cả những cái bài học của các tôn giáo đương thời, rồi cuối cùng ngày mới ngừng lại và phát huy cái trí tuệ của mình và dạy chúng ta một cái đạo giác ngộ nơi tự tâm của mình. Thì như vậy thì trước khi dạy như vậy thì chúng ta thấy phải mất 35 năm trời học làm con, làm chồng, làm cha và học hết làm các mấy ông. Theo các ngoại đạo đó, Đức Phật mới truyền dạy cho chúng ta một cái đạo được gọi là đạo Phật, phải không? Như vậy thì tại sao ngài không có đốt giai đoạn đi, mới sinh ra là ngài truyền liền? Nhưng mà thật ra phải học cái ngôn ngữ, học cái khổ đau của chúng sinh cõi này rồi mới có cái kinh nghiệm mà truyền lại cho nó. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Thành ra từ đó mình thấy phong trào đại thừa nói, nếu Đức Phật là một người từ ở gia đình mà vẫn có thể thoát ly gia đình, vẫn có thể mà hoàn pháp lợi sinh được, thì những người cư sĩ vẫn có thể áp dụng giáo lý nhà Phật ngay trong đời sống gia đình mình chứ, đâu có phải bắt chước theo lập khuôn cuộc đời của Đức Phật là đi vô rừng. Quý vị thấy không? Chẳng hạn như chúng ta thấy nè, cái người mà phát minh ra cái bản cổ chương đầu tiên đó là phải mất 13 năm trời mới tìm ra, từ 2 lần 2 là 4 đến 9 lần 9 81. Nhưng mà bây giờ một đứa con nít từ 5 tuổi, 7 tuổi vẫn có thể áp dụng bản cổ chương làm toán liền chứ đâu phải mất 13 năm. Là vì nó đã có công trình của người đi trước. Như vậy thì Đức Phật nào đầu tiên á mà ra thì phải mất cả 3 A Văn Thị Kiết, mất cả một thời gian đi học đạo và tu đạo, phải không nè? Nhưng mà khi đã có những kinh điển để lại thì một người cư sĩ vẫn có thể bố giai đoạn ở ngay tại gia đình mình mà thực hành đạo này. Thì đó là cái tiêu chuẩn của kinh Di Ma Cật này đề nghị. Tức là chúng ta không cần phải làm xuất gia mà chỉ cần ở ngay tại gia mình vẫn có thể tu đạo được, vẫn có thể chứng đạo được. Mà còn cao hơn cả hàng thương gian là cái người chỉ có thể tự lợi thôi. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Thành ra đoạn kinh này chúng ta thấy mở đầu là ca ngợi các vị Bồ Tát, mà đa số là hiện thân cư sĩ chứ không có ca ngợi những người xuất gia. Tại vì bộ kinh này dành riêng cho hàng cư sĩ, phải không nè? Và cũng đã trích cái thái độ tiêu cực của hàng xuất gia sau thời Phật. Thì sau khi giới thiệu thành phần kính chúng rồi, bây giờ đến nè, mở đầu vô trong kinh á. Bây giờ trong thành Tỳ Gia Ly có một ông trưởng giả, trưởng giả tức là một cái ông nhà giàu đó, tên là Bảo Tích. Ông cùng với 500 vị trưởng giả khác, mỗi người cầm một cái lọng bằng 7 báo, đi đến chỗ Phật đầu mặt lễ dưới chân ngài. Họ dùng những cái lọng ấy cùng cúng dường Phật. Oai thần của Phật khiến cho các lọng báo ấy hợp thành một cái che trùm cả cõi tam thiên đại thiên thế giới, mà tướng rộng dài của thế giới đều hiện đủ trong đó. Lại trong 3.000 đại thiên thế giới này, các núi Tu Di, núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Hương Sơn, Hắc Sơn, Thiết Di, Đại Thiết Di, các biển lớn, sông cái, sông con, các dòng nước, suối nguồn cùng mặt trời, mặt trăng, tinh tú, thiên cung, long cung, cung điện, các vị tôn thần, hết thảy đều hiện đủ trong lọng báo. Lại chư Phật trong mười phương, chư Phật đang nói pháp cũng hiện đủ trong bảo cái. Lúc bây giờ tất cả đại chúng nhìn thấy thần lực của Phật, khen ngợi là chưa từng có, chắp tay lễ Phật, chim muỗng tôn nha, mắt không tạm rời. Như vậy thì đoạn kinh này tôi vừa đọc đó, đưa ra những cái chuyện mà chúng ta không thể nào chấp nhận được. Quý vị biết cây lọng không? Cây lọng là cái cây mà hồi xưa những nhà giàu có hay vua người ta hay xài đó. Bây giờ thì mình không có xài lọng mà mình xài cây dù, phải không nè? Nhưng mà bản kinh này viết hồi xưa cho nên dùng cái lọng, mà ở đây giờ để chúng ta có thể hiểu giống như cái dù vậy đó. Thì bây giờ có một ông trưởng giả, tức là ông nhà giàu cùng với 500 người bạn khác, mỗi người cầm một cây dù, tức là 500 cây dù đến cúng Phật. Thì sau khi đến lãnh lễ cúng dường Phật rồi thì oai thần của Phật họp 500 cây dù thành một cây dù. Quý vị thấy chứ? Thì cái pháp này tôi nghĩ chắc là bây giờ không ai mà làm mẫu kiểu này nữa. Một cây dù mà bây giờ muốn làm thành 500 cây mà tháo ra mai lại thành một cây là cũng mất cả năm chứ đâu phải là một chút tắt mà được. Như vậy mà oai thần của Phật làm được chuyện này. Điều thứ nhất, điều thứ hai, bây giờ chúng ta dồn vô trong cây dù đó đó thì chúng ta thấy đủ hết tất cả núi sông nè, mặt trời mặt trăng, cung điện, các vị trời rồng đến long cung thiên cung thảy đều hiện đủ trong cây dù đó, giống như là cây dù đó là cái máy video cassette vậy đó, hay là cái vô tướng tự thịt. Thì cái điều này chúng ta không tưởng tượng được. Quý vị thấy không nè? Tại đã không tưởng tượng được cho nên hồi xưa đọc kinh á thì chúng ta không ai mà không tin á. Đọc kinh này mà không tin coi chừng mang tội đó. Kiếp sau mà mũi xẹp, răng sứt, mặt gỗ thì coi chừng. Mà tin thì làm sao tin nổi. Quý vị hiểu rõ điều này chứ? Thấy không nè? Thành ra hôm trước tôi có đưa ra 3 trường hợp, 3 cách học Phật á, nhớ không? Cách thứ nhất là phải tin, không tin mang tội. Cách thứ hai tin là sao nổi những cái chuyện mà phi lý như thế này. Nhưng mà cách thứ ba có nghĩa là chúng ta phải hiểu là những đoạn văn này, người Ấn Độ là cái dân tưởng tượng, họ dùng những hình ảnh và âm thanh này để nói đến một cái gì chứ không phải là nói là sự thực lịch sử. Trên sự thật thì chúng ta thấy hồi xưa đó, Đức Phật đâu có che dù mà mang lọng đứng cúng cho ngài. Thứ hai nữa thì ngài vẫn đi chân đất từ chỗ này qua chỗ khác, và Đức Phật tuyệt để cấm đệ tử dùng thần thông, và ngài rất ít khi dùng thần thông. Chẳng hạn như khi mà Đức Phật đi qua bờ sông á, thì gặp lúc mà nước sông Hằng, nước tràn lên sâu quá không lội được, thì Đức Phật mới đứng và đợi cái người mà lái thuyền đi qua đưa ngài qua. Thì lúc đó có một ông du sĩ ngoại đạo mới hỏi: này ông Cù Đàm, tại như một người giáo chủ như ông mà không thể dùng thần thông đi qua bên bờ kia hay sao mà phải đợi người ta đưa? Thì Đức Phật mới hỏi: ông có thể dùng được hay không? Thì ông ngoại đạo đó mới được. Thì ông mới biểu diễn cho Đức Phật thấy là ông chạy te te một hơi qua suốt bên kia bờ sông, rồi ông đặt phục tôi trở lại mà đi trên mặt nước. Thành ra thiên hạ vỗ tay quá trình. Rồi ông biểu Phật phải làm như ông chứ đừng có đợi đò. Thì Phật mới hỏi thế này: ông mất bao nhiêu năm mới luyện được cái thực mà đi trên mặt nước đó? Trời mới 30 năm. Phật nói mất 30 năm để luyện được cái thực đi trên mặt nước, trong khi một người phàm phu chỉ bỏ một đồng xu là qua được. Thành ra mất thời gian nó vô ích. Cái gì thấy chứ? Như vậy thì Phật có thành thông, trong kinh kể có, nhưng mà ngài không sử dụng, ngài vẫn đi đò như thường, phải không nè? Thật ra trong những cái kinh điển mà thời Nguyên Thủy, thời Bộ Phái, chúng ta thấy rất ít khi hiện thần thông. Mà kinh điển Đại Thừa thì thần thông nhiều vô cùng. Cho nên các nhà học giả bây giờ thì họ nghĩ là kinh điển Đại Thừa là huyền hoặc mê tín là chỗ này. Nhưng mà thật ra ở đây là người ta muốn mượn cái thần thông, mượn cái phép lạ để nói lên một cái biểu hiện gì đó. Mà hôm trước tôi kể chuyện với người nghe đó. Ví dụ như ông La Phong Tên, ông kể cái chuyện con sói với con cừu nói chuyện với nhau, phải không nè? Thì lúc mà chúng ta còn học cấp 1, mình tin chuyện đó có xảy ra, sói với cừu có nói chuyện. Nhưng mà qua cấp 2 á, thì chúng ta nghĩ là cái chuyện nó phi lý, sói và cừu không có cùng một ngôn ngữ, tại vì nó là hai loài động vật khác nhau, thì chuyện đó là gần vô lý. Nhưng mà qua cấp 3 thì chúng ta phải nhận là chuyện đó có thiệt, không thành vấn đề. Quan trọng á là người xưa muốn mượn cái chuyện đó để nói lên cái lý là lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng người yếu hết trơn á, phải không nè? Thành ra chỗ này cũng vậy, cái đoạn vừa rồi đó nó đầy thần thông phép lạ là những điều chúng ta không tưởng tượng được. Thì lúc mà chúng ta mới học á, thì chúng ta phải tin, không tin sợ mang tội. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì thấy không tin được. Nhưng mà theo đúng lý trong nhà thiền thì lúc chúng tôi học thầy giải đó, là ông Bảo Tích và 500 người bạn cầm mỗi người một cái dù đớm thành một. Thế mà khi chúng ta giác ngộ rồi, thấy mọi pháp như huyễn thì tâm chúng ta bình thản, trí huệ hoàn toàn sáng suốt, thì cái phần đó là cái phần giống nhau. Thành ra những vị trưởng giả này mỗi người đem một cái dù là biểu hiện cho một cái tâm giác ngộ. Thì những cái tâm giác ngộ đó nó giống nhau cho nên nó hợp thành một cái. Cái gì hiểu chứ? Thành ra 500 cây dù hợp thành một cây. Và điều thứ hai nữa đó là khi cái tâm giác ngộ đã viên mãn rồi đó thì toàn thể thế giới đều có thể hiện bày trong tâm đó. À, chẳng hạn như khi mà chúng ta ngồi đó mà tâm lặng được thì chúng ta có thể nhớ đủ thứ chuyện hết. Mà những thứ chuyện đó không làm chúng ta khởi phiền não. Thì cái tâm mà có khả năng nhớ quá khứ, hiện tại, vị lai là cái dụng của một cái tâm giác ngộ. Cho nên tất cả mọi cái thứ tôi có trên thế giới đều hiện trên cây dù này hay là cây lọc này. Phải không nè? Như vậy thì đoạn kinh vừa rồi mà tôi đọc đó thì chỉ biểu hiện hai điều. Thứ nhất đó, là những cái vọng tâm sinh diệt, thương ghét, phải quấy, giận hờn mình thì có khác nhau. Nhưng mà khi giác ngộ á, thì chúng ta lại có một cái nhìn giống như nhau. Tâm giác ngộ, tâm bồ đề là một. Cho nên do đó mà 500 cây lọng này hợp thành một cây. Thứ nhất. Thứ hai là khi cái tâm mà đã bình tĩnh sát suốt giác ngộ rồi thì nó có cái khả năng công dụng là biết rõ tất cả. Mà ở trong kinh điển thời Nguyên Thủy gọi là một vị La Hán sau khi chứng đạo rồi thì có hai điều. Thứ nhất là hết phiền não, thứ hai là thắng tri, tức là biết rõ mọi việc. Do cái tâm sáng suốt biết rõ mọi việc đó, cho nên cây dù này hay là cây lọng này hiện đủ hết tất cả mọi việc trong tâm thiên đại thiên thế giới. Thì đó là cái lý biểu hiện. Cái gì hiểu rõ chỗ này chứ? Phải không? Tới đây là hết giờ rồi. Bây giờ đọc thêm khúc nữa nha. Ngày nay học cho hết cái tổng này. Bây giờ trưởng giả Bảo Tích liền đến trước Phật dùng bài kệ tụng tán thán Phật như thế này: mắt trong dài rộng như sen xăm, tâm tịnh đã qua các thiền định, chất chứa tịnh nghiệp nói khôn cùng, dùng tịch độ chúng nên kính lễ. Đã thấy đại thánh dùng thành biến, cấp hiện mười phương vô lượng cõi, trong đó chư Phật chỉ nói pháp, nơi đây hết thảy đều thấy nghe. Pháp lực của Phật diệt quần sinh, thường dùng pháp tài bố thí sắp, hay khéo phân biệt các tướng Phật, nơi đại nhất nghĩa vẫn bất động, đối với chư pháp đã tự tại, nên con đảnh lễ. Lãnh lễ đấng pháp dương, vô ngã, vô tạo, vô thọ giả, nguyên nghiệp thiện ác đều chẳng mất. Như vậy thì mình thấy là thường thường á, quý vị mà ở đây mà khi nào mà ra không thầy có tán thán thầy thôi. Tức là mình thường thường mình chỉ đảnh lễ rồi mình ngồi một bên thôi quý vị. Thành ra cái phong tục Việt Nam là ít có tán thán. Nhưng phong tục của Ấn Độ là họ hay làm thơ, họ ca tụng tán thán cái người họ kính yêu đó. Thành ra vị tiểu giả này cũng theo cái truyền thống đó đến và đọc những cái bài thơ. Bài thơ của họ thì chữ Phạn hay lắm, nhưng mà dịch qua chữ Hán nó mất hay nữa, rồi tôi dịch qua chữ Việt nghe lủng củng chữ này. Nhưng mà trong đó là ông tóm tắt những điều mà ông đã phục và kính yêu ở nơi Đức Phật. Thì trong đó có một điều mà tôi thấy rất là quý vị để ý, là Đức Phật là người thuyết pháp nhưng mà lòng vẫn bất động. Điều thứ hai nữa là không ngã, không tạo tác, không thọ giả, nhưng mà nghiệp thiện ác đều chẳng mất. Cái điều này là cái điều chúng ta nên để ý, tại vì chỗ này nếu mà lầm một chút á, thì chúng ta đi qua cái chỗ là đoạn kiến. Bây giờ chủ trương cái lời của Phật dạy á, kinh điển của đại thừa, điển thừa thì nói là vô ngã, tức là không có một cái ngã thật, nhưng mà cái nghiệp mình tạo á thì nó không mất. Cái điều này mình thấy chưa lý, thì phải có một cái ngã thì cái ngã nó mới thọ nghiệp. Mà ở đây nói là chủ trương vô ngã, vô tạo tác, mà cái nghiệp thiện ác vô kiếp không có mất. Tại chỗ này khi giải thích triết lý về nghiệp á thì Đức Phật cũng nói thế này: chỉ những người đã chứng quả A La Hán rồi, nhìn kinh điển rồi đó, thì họ mới thấu đáo rõ nghiệp, còn chúng sinh không thấu đáo rõ nghiệp. Thì Phật có dạy cho Như Ba Tư Nặng một bài học về nghiệp như thế này. Phật nói giả sử như bây giờ có anh chàng đó đi qua một đám lúa, anh ta mới rớt cái tạc thuốc cái chút xíu thì thôi. Rồi cái tạc thuốc này nó mới gặp gió lớn và nó cháy hết một mẫu ruộng lúa đương chứng của người ta. Thì ban đầu là một đốm thuốc, đốm lửa thôi, đốm lửa nhỏ bắt cái đầu điếu thuốc, mà nó gặp gió nó phát ra cháy là thành cháy luôn cái mẫu ruộng. Thì đến lúc mà nó cháy như thế này đó, người chủ mới bắt ra chàng mà vô ý đó đến xưa ông vua, chàng mới cãi như này: đồng ý là tôi có đi ngang qua ruộng, tôi làm rớt xuống cái tàn thuốc, mà tàn thuốc của tôi nó bằng cái đầu điếu thuốc, thì bây giờ tôi sẽ đền cái phản ruộng bằng cái đầu điếu thuốc này, phải không nè? Còn cái vụ mà cháy mẫu ruộng đó phải của tôi, cái lửa này là nhiều hơn mà. Thì ông vua tỉnh ra, ông mới xử nó là lý sự tục, phải xử anh này phải bồi thường cái mẫu ruộng mới được. Quý vị đồng ý phải bồi thường chứ, phải không nè? Quý vị thấy không ạ? Cái trường hợp thứ hai nữa, Phật có nói giả sử như ở bên Ấn Độ nó có cái tục khảo hôn, tức là con gái người ta gả từ năm 5-6 tuổi, tức là gả cho đứa cha đàn trai, nhưng mà đến 16 tuổi sau đó đứa châu. Thì khi đó có một nhà bên đàn A gả một cô con gái cho đàn B, thì đến lúc mà người đàn B qua cưới thì họ lại gả cho người khác rồi. Thành ra đàn B có đem hậu vụ lên qua, thì đàn gái nói thế này: lúc tôi cưới gả là cưới tôi bé 5 tuổi, và bây giờ là cô bé này đã thành 18 tuổi rồi, đâu phải là cô năm xưa nữa, phải không ạ? Như vậy thì tôi không có lỗi gì hết trơn, tôi hứa là hứa giả đứa gái không thích 5 tuổi. Và bây giờ cái đứa này bây giờ nó 18 tuổi, nó khác hẳn với hồi 5 tuổi, là 5 tuổi khác với 18 cái gì. Như vậy thì tôi không phải là bầu đứa, tôi không có, tức là họ không chịu thương. Thì khi đó ông vua tỉnh ra, vua Ba Tư Nặng có nói vẫn thương như người, tại vì đứa 5 tuổi và 18 tuổi không khác nhau, có khác nhưng mà chỉ là một. Quý vị thấy không ạ? Như vậy thì giả sử như vô ngã, tức là không có một cái ngã thiệt. Nhưng mà bây giờ đó, cái lúc mà chẳng hạn như là lúc năm 18 tuổi, tôi vô lệch chửi một bà hàng xóm, phải không ạ? Chửi bả gì? Thì đến bây giờ năm nay là tôi 38 tuổi, bả đặt tôi, bả mới chửi tôi lại, thì tôi mới nói không được. Theo lý của Đức Phật ạ, thì vô ngã, cái thân 18 tuổi và cái thân lúc 18 tuổi với cái thân 18, 38, bây giờ đó nó khác hẳn nè. Cái cô mà chửi bà hồi 18 tuổi với cái người bây giờ 38 tuổi khác, đừng có bắt tôi, đừng có chửi tôi, đó là vô lý. Thì người này gọi là lý tự phục. Quý vị thấy không ạ? Tuy rằng cái ngã có biến khác, chẳng hạn như cái chú bé này có 3 tuổi, đến khi thành chàng thanh niên 30 tuổi, hai cái người này hoàn toàn khác nhau, hai thân hình khác, hai tâm tưởng khác, nhưng mà cái nghiệp vẫn đâu lại. Quý vị hiểu rõ điều này chứ? Cho nên bây giờ chủ trương vô ngã, nhưng mà nếu mà chúng ta còn một chất ngã đó ha, còn trong vòng luân hồi vẫn phải thọ nghiệp. Hiểu rõ chỗ này chứ, cái nghiệp nhiều kiếp không quên, phải không? Như vậy thì giả sử như ngày hôm nay quý vị học là vô ngã đi, rồi bây giờ quý vị về nói với mấy người mà mình bắt đợi trên Bình Dương, nó nói là tôi bữa nay đi chùa học vô ngã, tôi hiểu cái ngã này không thiệt nè. Thành ra mấy cái ngã mà hồi trước mà gây gỗ hay chửi bới hay là thiếu nợ, mấy cái đó nó không liên quan được đến cái ngã này, thì điều này vô lý, phải không? Cái người năm xưa đó với bây giờ nó không giống nhau, nhưng mà cái nghiệp trong tình kiếp không quên. Cái chỗ đó là cái chỗ mà Phật dạy mà, phải không? Hiểu được như vậy, nhưng mà chúng ta khi mà thực hành nó thì mới nhớ. Giả sử như bây giờ đó, năm 18 tuổi một thiếu nợ người ta, thì bây giờ 38 tuổi người ta đòi mình cũng phải trả, mà còn phải trả thêm lợi nữa. Ví dụ không? Đó lại rõ ràng cái gì? Người ta đâu có chấp nhận. Cho nên nói là vô ngã, nhưng mà cái nghiệp tạo tác tâm mình tiếp về cái đời như vậy. Ví dụ thấy đời không? Giả sử như dồn ngay cái mặt của mình đi, phải không? Ví dụ dồn ngay tôi nè, thấy rõ là một cái tâm niệm, người ta gọi là tướng tự tâm sinh. Cái gì tôi học kinh chẳng hạn, họ học thầy về lý giải thoát bát nhã niết bàn, mà muốn dùng cái mặt của tôi đó, cái lỗi lỗi của Phật mà lê ra là nó lên cái cán mà là gì trăm nghìn bị cái đức Phật không nói dối, còn tôi chỉ mới không nói dối được vài điểm năm nay à, thành ra cái lưỡi ra không có thấy cái môi trên nữa mà thấy nó ngắn ngủn à, cái gì thấy không? Còn đức Phật ở đây được ca tụng là mắt trong dài rộng như cái sông, là vì cặp mắt của ngài không bao giờ được dòm lý thái ngút thiên hạ hết, mà tôi mới là bỏ cái bài thái ngút ở mấy vài bữa nay à, thành ra vẫn mang theo cái cụ nghiệp cũ á, thành ra con mắt mình nó không đẹp như Phật. Rồi mũi không non trắng và thân thể mình không giống như Phật, dù là chúng ta có thể ngay tức tắc đạt được cái lý vô ngã như Phật, nhưng mà vẫn mang cái nợ cũ mất trên cái thân này, cái gì hiểu chứ? Rồi cái nợ cũ đó mà cả chưa hết, là nếu mà còn trở lại thì vẫn phải hiện thân ra cả nợ hiểu hiểu chứ? Thành ra cái nghiệp nói là vô ngã, nhưng mà nhớ cái nghiệp mà tạo á thì vẫn phải trả như thiệt, phải không? Nhưng mà trả nếu mà chúng ta biết thì chúng ta vui, mà không biết thì chúng ta buồn. Chẳng hạn như bây giờ một người nào đó năm 18 tuổi mắc nợ 10.000 đồng, cho đến năm 38 tuổi hay là 68 tuổi, tức là 50 năm trôi qua người ta đòi á, thì bà trả nó vui, chị biểu biết rằng lúc mình dai mình vui vẻ mình trước mình trả, thì bây giờ mình phải trả, cho nên là người này trả mà không thấy mình trả nợ, tại vì đó là cái thật phẩm. Nhưng mà giả sử như người này quên đi, thấy không, đến năm 68 tuổi quên, gặp người đòi nợ, cái lúc đó mình khóc, nó là oan đức cho tôi không có mượn mà đòi tôi, thì người này là quỵt nợ người ta chứ oan cái gì. Cái gì hiểu rõ cái này chứ? Thật ra những người mà hiểu rõ được ý nghĩa á thì họ không có buồn khi họ trả nợ. Mà người không hiểu á thì rất là buồn, tại vì tưởng đâu ta xử ức mình. Cho nên trong kinh có cái chuyện mà kể mà Đức Phật á. Đức Phật khi mà ngài bị bà Tôn Đà Lị đột bụng vu oan á, thì khi đó là ai cũng ra súng chửi bà Tôn Đà Lị hết, nói tại sao một người như Đức Phật mà lại vu oan. Thì Đức Phật không nói gì hết, ngày hoàn toàn ngày bình thản. Thì ngày nay mới hỏi sao Đức Phật hay quá, con mà kiểu chắc con khóc quá à, tại vì mình là một đấng giáo chủ hoàn toàn phạm hạnh mà bả đụng bụng với bả vô oan, bả nói là bả mang bầu với mình, thì làm sao mà chịu nổi cái chuyện đó. Thì Phật nói là tại vì Phật biết rõ nhân quả cho nên ngài chịu được, còn mình không biết rõ cho nên mình chịu không được. Giống như mình biết hồi trước mình đã mượn 10.000 đồng, bây giờ người ta đến người ta đòi, thì thấy như vô lý, tại sao mình cứ mơ giờ tôi không mượn mà bây giờ bắt tôi trả. Nhưng mà vì người ta đã dòm được trước cả quãng đời cả 50 năm cho nên người ta biết, mà người ta trả gì thì hoàn toàn không ước ức. Thì Đức Phật mới kể là vô lượng kiếp về trước ta làm một ông vua, thì khi ta đứng ngồi ở trong triều đình nhóm họp các quan, thì có một vị Bích Chi Phật đi ngang qua triều đình, thì lúc đó các quan đều quay lưng về đường đức của vua và hướng về ông Sa Môn để đảnh lễ. Thì khi đó Đức Phật trong thân tướng của ông vua đó, thì ngài mới khởi tâm Phật đố, ngài nói thế này là mắc cái gì phải đảnh lễ cho ông vua đó, ông Sa Môn đó. Thì mấy ông quan mới nói đó là một vị sa môn đã chứng đạo và phạm hạnh tinh tấn, cho nên tụi con mảnh lễ vị đó. Thì khi đó Đức Phật trong tiền thân là ông vua, ngài mới khởi tâm cả năm á, tức là phân bì, ngài mới nói thế này: làm sao để biết một ông sa môn là phạm hạnh hay không phạm hạnh? Các khanh thì coi chừng lòng đó, nhiều khi ban ngày ông bác đi xuất thực, tối về vẫn ngủ với vợ như thường, ai kiểm chứng điều đó? Nói một câu như vậy đó là đại tức, là tại sao mấy ông quan mà quay cái lưng vậy, mà quay cái đầu về ông sa môn đó? Nói một câu như vậy thôi. Mà bây giờ đến khi mà vô lượng kiếp đã trôi qua, thì bây giờ cái nhân duyên cũ nó gặp, cho nên bà Tôn Đà Lị này đụng bụng lại để mà vu oan cho Phật, là Phật Đức Phật trả cái nợ cũ, cho nên ngài vui với chị. Còn mình thì lúc đó mình thấy oan ức, tại sao mà được cuộc đời của Đức Phật thấm thiện như vậy mà đem vu oan cho người ta, ví dụ hiểu chứ? Cho nên khi mà hiểu rõ cái thiết nghiệp và thiết nhân ngạo quả, thiết vô ngã này, thì những vị đó họ vẫn trả những nợ cũ nhưng mà rất bình thản. Mình mượn thì đến lúc mà người ta đến mà ta đòi thì mình trả, không phẳng cái gì. Còn mình á thì mình mượn thì hồi mượn vui vẻ, mà tới hồi trả thì mình quên, thì mình lao lên là khi cổng đi không tới đòi nợ tôi, phải không nè? Thành ra hiểu được cái này thì mới thấy là tuy rằng vô ngã, tức là người 5 tuổi cho đến người 60 tuổi là biến đổi hẳn, nhưng mà thật ra cái nghiệp của cái lúc còn nhỏ cho đến nghiệp lúc trung niên, nghiệp lúc tuổi già nó vẫn không mất, phải không? Bằng cớ là quý vị cứ vô đây tu đi, phải không nè? Hay là mình sống mình tu, chẳng hạn như đổi từ ở ngoài đời ra vô trong đạo, nhưng mà nếu thiếu nợ người ta vẫn đòi như thường, ta đâu có quên, mà mình cũng không quên nữa. Cái đó là nói là đời nợ một đời, nữa là nợ nhiều đời. Thành ra những gì mà họ có thiên nhãn, họ nhớ được đời trước á, thì khi mà họ gặp những cái hoàn cảnh trái ý, coi như là khi sau mà nó xảy ra cho mình á, thì họ hiểu rõ nguyên do vì sao, thành ra gọi là có thiên nhãn. Còn chúng ta không hiểu rõ nguyên do, cho nên mình mới là cằn nhằn tự hiểu mới thấy khổ. Thành ra hiểu được á thì họ trả nợ không phẳng, mà có thể chuyển cái nghiệp thành cái nguyện nữa. Mà hiểu không được á thì chúng ta thấy là chúng ta khổ. Chỉ hiểu rõ chỗ này chứ, phải không? Thành ra Đức Phật nói là cái nhân á, khi mà nó đủ thời tiết nhân duyên, không phải là nhất định một nhân sẽ đưa lên một quả. Là tại vì nếu một giả sử như cái đốm lửa này đó mà nó gặp trời mưa thì nó đâu có cháy ruộng, nếu mà đốm lửa này không gặp lúa khô thì nó đâu có cháy ruộng, nhưng mà do đủ nhân duyên hội đủ nó mới trở thành đám cháy ruộng. Thành ra một nghiệp lành, một nghiệp dữ của mình á, mà gặt duyên đầy đủ nó mới trở ra một cái quả, còn không thì nó cũng tắt hả. Ví dụ hiểu chứ. Thành ra nếu nói một nhân bắt buộc phải trổ một quả thì Đức Phật nói trên thế gian này không có ông Phật nào xuất thế nổi hả. Tại tại thì mình dồn trở lại thì chúng ta gieo nhân xấu nhiều hơn là nhân tốt, phải không? Thành ra chỗ này mình thấy nè, chẳng hạn như tụi tôi chẳng hạn, là khi mà sinh ra đời này á thì đã mượn nè, coi như là mượn thân này của cha mẹ, rồi mượn cơm, mượn áo, mượn nợ nần của xã hội, thì bắt buộc chúng tôi á, nếu mà theo đúng cái nghiệp của mình á, là chúng tôi cũng phải có gia đình, cũng phải trả nợ lại cho xã hội. Nhưng mà nếu mà gặp nhân duyên lành, gặp chuyện hữu duyên xuống giúp đỡ thì chúng tôi không trả bằng cái đường khác, mà trả bằng cái tình thầy trò sư đệ, mà không trả bằng cái tình thân quý lẫn nhau. Ví dụ hiểu chỗ này chứ, phải không nè. Thành ra giả sử như mình có thể trả nợ bằng đường đó, nhưng mà nếu mà gặp nhân duyên lành, chúng ta có thể biến cái dữ thành cái lành, gọi là chuyển nghiệp. Thành ra chỗ này phải hiểu là Phật đưa ra cái thuyết nghiệp để chúng ta có thể chuyển, chứ không phải là bắt buộc chúng ta phải hưởng. Tức là không phải là người nào trồng bầu là cũng phải ăn bầu đâu, mà có thể là trồng bầu mà chúng ta không ăn bầu như thế. Chẳng hạn như quý vị mà trồng bầu rồi gặp mưa thuận gió hòa đến lên cái bầu rồi, nhưng mà ngày mai mình định là nấu canh bầu ăn thì tối đó ăn trộm nó lắc cái bầu của mình thì mình cũng đâu có thể ăn bầu được. Gọi là chúng ta có thể đem cái bầu đó đổi cái thơm chứ gì, chứ đâu có cần phải nhất định phải ăn cái bầu. Cho nên nếu mà từ cái nhân xấu chúng ta đã gieo đó, mà nếu mà chúng ta phát triển theo những cái duyên xấu nữa thì chúng ta sẽ hưởng cái quả xấu. Nhưng mà nếu bây giờ cái người đó mà gặp bà thầy làm bạn tốt hướng dẫn, mà cái nhân xấu đó mà chúng ta không tiếp tục nuôi nó thì nó cũng chết. Ví dụ hiểu rõ chỗ này chứ, phải không nè. Chẳng hạn như mình sinh ra trong một nhà uống rượu, mà mình gặp thầy, gặp bạn dẫn mình đi học mà mình không uống rượu thì mình cũng đâu thành một ông nhậu cho được, phải không? Thì nó hiểu được cái chỗ này, cái nghiệp nó không mất, nhưng mà chúng ta có thể chuyển và sửa đổi bằng những hành động thiết thực ngay hiện tại. Tôi phải nói như vậy là chúng ta cái gì cũng đổi thừa nghiệp, thì cái đó là bị rầy, phải không? Cho nên qua cái hệ kinh của Bát Nhã đó, thì chúng ta thấy là Ngài Long Thọ nói là cái nghiệp không thiện, phải không? Cái nghiệp hoàn toàn không thiện. Mà nó chỉ có là khi mà chúng ta thấy, chúng ta chắc thân này là có thì chúng ta thấy cái gì có thiện. Còn nếu mà sửa được thì nó không thiện cái gì. Tại vì cái gì có thể sửa đổi, có sinh có diệt thì có nghĩa là nó không có thiện, phải không? Cũng như là có một củ hạt giống mà nếu chúng ta không đem trồng thì không thể nào chúng ta ăn những cái hạt đó hết. Mà nếu đem trồng mà thuận duyên thì mới có thể ăn, mà đem trồng mà tạo nghịch duyên thì không thể ăn được. Thì đó là cái thiết nghiệp hay là nhân quả của nhà Phật. Tuy rất khó hiểu nhưng mà nó chi phối cả thế gian này. Cho nên mình thấy là trong cái cuốn mà Chìa Khóa Học Phật của thầy đó, thầy có nói về cái chân lý phổ biến đó, là cái đó không phải do Phật đặt ra mà nó là cái định luật rất là hiển nhiên trên thế gian này. Chỉ có Đức Phật dạy mình cái cách chuyển nghiệp, chuyển cái xấu thành cái tốt. Chẳng hạn như bây giờ mình dốt đi, đừng nói là tại vì cái kiếp trước tôi gieo nhân dốt, bây giờ tôi dốt, mà chúng ta vẫn có thể sửa nhân dốt bằng cách cố gắng học như thường. Chẳng hạn như mình nghèo, đâu có nói là tôi vì do gieo nhân gì bỏng sẻ mà nghèo, mà chúng ta vẫn có thể siêng năng làm lụn thì vẫn có thể có tiền như thường, phải không nè. Và chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói mình bệnh là do gieo cái nhân bệnh, nhưng mà thật ra không phải là chịu cái bệnh, mà chúng ta vẫn có thể là ăn uống nè, thuốc men nè, cử kiên thì chúng ta vẫn có thể lành bệnh như thường, phải không nè. Nghiệp đó không mất nhưng mà chúng ta vẫn có thể sửa đổi cái nghiệp như thường. Ví dụ hiểu chứ, khi vừa rớt một tạt thuốc mà nếu đừng có để cho gió, đừng có để gặp củi sơ, chúng ta đã tắt ngay thì một tàn thuốc vừa mới gieo chúng ta đã dứt được một trận cháy rừng rồi, phải không? Cho nên chỗ này một vị thiền tăng mới hỏi vị hòa thượng, tại sao tụi con tu hành cực khổ mà không có kết quả, trong khi người xưa mình thấy họ trợt chân hay là té hay là làm bể cái ly cho họ ngộ. Thì vị hòa thượng mới nói thế này, người xưa đó coi như là dụng công rất nhiều, dụng công rất ít mà kết quả rất nhiều. Người thời nay thì dụng công rất nhiều mà kết quả rất ít. Thì người học trò mới nói, tại sao thầy nói cái luật nhân quả, bên dụng công nhiều mà kết quả ít, mà một bên dụng công ít mà kết quả nhiều. Thì ông thầy mới đưa ra ví dụ, chẳng hạn như con làm rớt một cái tàn thuốc bên đường, mà ngay lúc đó con đưa cái chân con dậm cái thì cái tàn thuốc nó đã bẹp rồi, tức là dụng công rất ít, phải không nè. Nhưng mà tránh được một trận cháy đồng, cháy rừng. Nhưng mà bây giờ con bỏ lơ qua, con lơ là, con để đúng lúc mà nó gặp bổ khô, gió lớn nó phát thành trận cháy rừng, thì hàng ngàn người đi sắp thùng tưới cũng không thể dập tắt đám cháy đó, phải không nè. Như vậy thì mình thấy nè, cái người mà để cho cháy rừng rồi đó mới đi dập tắt á, thì dụng công rất nhiều mà kết quả rất ít. Còn cái, cho nên người xưa kỹ tâm đức chưa phát sinh, phòng tình khi chưa loạn động là vậy. Tức là bây giờ chúng ta phải kiểm nè, nếu một tâm tham, một tâm sân, một tâm ích kỷ vừa khởi trong tâm mình á, khéo đó tỉnh giác thì nó mất rồi, đó là dập lửa ngay lúc nó mới nghe. Còn để mà nó phát ra thân hay ra khẩu rồi đó, thì đến lúc mà đưa đến hậu quả tai hại rồi á, thì lúc đó sám hối nè, đầu thường đủ thứ chuyện hết, nhưng mà kết quả rất ít. Quý vị hiểu chứ? Thế nên nhà Phật nói tu tâm là tu chỗ này, tức là dập lửa chứ đừng